Nương nương nhóm lửa, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi khi, nó vẫn chạy ra vào giữa phòng và sân, chơi một lúc ngoài sân rồi lại vào xem chúng ta làm gì. Ta bắt đầu lo lắng, vội vàng bước ra sân tìm không thấy. Nó chạy đi đâu rồi? Đừng có bị người của thư phu nhân bắt được. Bà ta vẫn đang để mắt đến chúng ta, dù không đánh mắng, nhưng một trận của trách khó nghe thì khó mà tránh khỏi. Ta vội mở cửa viện, định đi tìm. Ngay lúc đó, Thạch Mài quay lại. Nó vui vẻ gọi ta. Thạch Đậu tỷ, tỷ xem này, đệ dẫn về một tiểu muội muội. Đằng sau nó, một bé gái nhỏ nhắn, nắm chặt vạt áo của nó, rụt rè đi theo. Ta nhìn chằm chằm, con bé nhà ai vậy? Bé gái này trắng trẻo, mềm mại, hệt như một quả đào phúc khí. Đôi mắt tròn xoe long lanh, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Thạch Mama nghe động tĩnh, chạy ra xem. Vừa thấy bé gái, bà lập tức tan chảy. Bà vốn dĩ đã thích trẻ con, bây giờ thấy một bé gái xinh xắn như thế này, lại càng không chịu nổi. Bà nói, trời ơi, sao mà đáng yêu thế này? Thạch Mài, con nhặt ở đâu ra vậy? Không chờ Thạch Mài trả lời, ta và Thạch Mama đồng loạt nhận ra điều bất thường. Con bé sạch sẽ tinh tươm, quần áo toàn vải thượng hạng. Đứa nhỏ này không giống một kẻ vô gia cư. Thạch Mài kể, ngay bên hồ sen ấy, muội ấy suýt rơi xuống, may mà con kéo kịp. Kéo lên xong, muội ấy cứ bám theo con, đi đâu cũng không chịu rời. Không còn cách nào khác, con đành dẫn muội ấy về đây. Bé gái chớp chớp mắt, im lặng không nói gì, chỉ bấu chặt áo của Thạch Mài, không buông tay. Cảnh tượng này, sao mà quen thuộc thế, giống hệt như lúc Thạch Mài vừa được đưa về đây. Chẳng lẽ, con bé này cũng từng chịu tổn thương, nhưng không giống lắm, vẫn có gì đó không ổn. Ngay lúc đó, Lâm Trạch bước ra sân. Vừa ăn xong, hắn định đi dạo một chút thì nhìn thấy chúng ta. Bé gái lập tức trốn sau Thạch Mài. Lâm Trạch nghi hoặc nhìn nó. Nó lại né ánh mắt hắn. Hắn cau mày, sao con bé này không dám nhìn ta? Thạch Mama nói, thiếu gia, có lẽ là do nhát người lạ. Lâm Trạch không tin, hỏi tiếp, thế tại sao nó chỉ sợ ta? Thạch Mama lắc đầu. Hắn lại nhìn sang ta cũng lắc đầu. Quéo còm các bác ghé nhà Xuân, nếu được, các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xuân dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé à, hắn bực bội. Đều là lần đầu gặp, tại sao chỉ có ta bị nó né tránh? Bé gái không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống, liên tục vò vò vạt áo của Thạch Mài. Lâm Trạch cảm thấy mất mặt, hừ lạnh một tiếng rồi quay người về phòng. Chúng ta cũng đưa bé gái vào trong. Lúc đi ngang qua bếp, ta tiện tay lật than trong lò, lôi ra mấy củ khoai nướng mà ta đã vùi dưới lò từ lúc chiều. Vừa vào phòng, mùi thơm nức mũi, ta lột bỏ vỏ cháy, đưa cho Thạch Mama và Thạch Mài. Bé gái nhìn chằm chằm, ta thử đưa cho nó một củ. Nó nhìn sang Thạch Mài, thấy Thạch Mài gật đầu nói. Ăn đi, ngon lắm. Nó mới rón rén đón lấy, vừa cho vào miệng, nóng quá, nó hít hà liên tục. Thạch Mài bắt chước người lớn, làm động tác thổi phù phù rồi mới ăn từng miếng nhỏ. Bé gái học theo, rất nhanh đã bắt chước đúng động tác. Thạch Mama mừng rỡ, ôi chao, con bé này thông minh quá. 31 cô bé này có triệu chứng rất giống tự kỷ, nhưng chỉ là loại tương tự tự kỷ. Ở bên ta, Thạch Mụ Mụ và Thạch Mài, con bé có thể tương tác cảm xúc bình thường. Nhưng hễ gặp Lâm Trạch, nó hoàn toàn không phản ứng. Suốt mấy ngày ở đây, vừa thấy hắn là trốn, là chạy. Lâm Trạch không phục, cứ tìm cơ hội đến gần nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bèn núp luôn sau lưng Thạch Mài, úp mặt xuống không thèm ngẩng đầu. Thạch Mama xót ruột, mỗi lần như vậy đều lên tiếng khuyên hắn đi. Ta bỗng nhớ ra, trước kia từng đọc một phương thuốc thực liệu trong cổ thư, bên trong ghi lại cách dùng món ăn để điều chỉnh tâm trạng. May mà nguyên liệu rất đơn giản, trong vườn rau nhỏ của Lâm Trạch có đủ. Thế là ta thử hấu vài món, cô bé không kén ăn, ăn vào xem sao. Quả nhiên, 5 ngày sau, trạng thái ổn định hơn hẳn. Lúc mới tới, chỉ cần nghe tiếng động cũng run lẩy bẩy. 5 ngày sau, không còn run nữa, gặp Lâm Trạch cũng không còn sợ hãi né tránh, chỉ là coi như không thấy, hắn dỗ thế nào, nó vẫn cứ làm việc của mình, chẳng hề để tâm. Lâm Trạch bị kích thích tinh thần chiến đấu, bắt đầu tìm đồ chơi cho nó. Nó nhận lấy, sau đó chuyển ngay cho Thạch Mài. Thạch Mài vui sướng nhận hết, cười đến mức hở cả lợi. Lâm Trạch đứng hình, hắn quay sang hỏi ta, Thạch Đậu, rốt cuộc ta kém gì so với các ngươi? Sao Tiểu Hoa vẫn không thèm để ý đến ta? Vừa dứt lời, cô bé trừng mắt nhìn hắn một cái. Lâm Trạch ngây người, rồi bật cười như ngốc. Nó nhìn ta kìa, Thạch Đậu, ngươi thấy không? Tiểu Hoa vừa nhìn ta đấy. Cả viện cười rộ lên. Cô bé này do Thạch Ma Má đặt tên, gọi là Thạch Tiểu Hoa. Lâm Trạch gật gù, nghe vừa hay vừa dễ nhớ. Cách chương.